Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, vì cái gì muốn cùng ta rời đi? Ma Tương Tương bên môi mỉm cười, tuy rằng đã không còn là quả yêu nhưng hơi thở lại như cũ làm yêu cảm thấy thơm ngọt ngon miệng. Trường Thanh đại khái ở tiến vào này gian văn phòng phía trước đã tự hỏi thật lâu. Cho nên thực thông thuận đáp. Tự nhiên là tưởng đi theo ngươi nhìn xem bên ngoài thế giới. Thực hiện ta khát vọng, ở yêu lâm thế giới ngươi là Nha Lâm quốc chủ hài tử. Còn phụ trách Nha Lâm quốc tình báo hệ thống. Chẳng lẽ liền không thể thực hiện ngươi khát vọng? Nói thật, ở ta thế giới rất nhiều yêu quái chỉ là tồn tại liền hao phí bọn họ sở hữu tinh lực. So sánh với dưới ta xác thật hảo rất nhiều. Nhưng mà ở nơi đó ta vĩnh viễn đều chỉ là Nha Lâm quốc chủ sủng ái nhi tử. Chờ ta vấn đỉnh đại yêu còn cần rất nhiều năm, có lẽ ở mặt khác yêu quái xem ra ta đã tính tư chất siêu phàm. Nhưng rất nhiều thời điểm ta lại cảm thấy không thú vị, Trường Thanh nhẹ nhàng xuýt uống trong tay. Ca cao nóng, Thánh Vân Thành là cái hảo địa phương, nhưng lại mỹ phong cảnh xem lâu rồi cũng sẽ nị, bên ngoài thế giới như vậy đại. Ta muốn đi xem mơ siêu, hắn nhìn qua rất có mạo hiểm tinh thần. Nhưng vẫn luôn chống cằm xem hắn Ma Tương Tương nghe xong lại cười nhẹ nói. Ngươi nói những lời này, ta một câu cũng không tin, Trường Thanh chớp chớp mắt. Một người một yêu đối diện trong chốc lát, hắn mới bất đắc dĩ nói. Này kỳ thật là Nha Lâm quốc chủ mệnh lệnh, bệ hạ đối bên ngoài thế giới rất tò mò. Đáng tiếc nàng đại khái không có cơ hội đi nhìn xem. Nhưng nếu ta không muốn, không có ai có thể bức ta, vậy ngươi vì cái gì nguyện ý đâu? Ma Tương Tương liêu liêu chính mình bím tóc, tiếp theo rồi lại nói. Tính, ngươi không cần trả lời, Trường Thanh còn chưa làm ra cái gì phản ứng. Liền nghe thấy nàng kêu, Tuyền Tuyền, sau này bóng đè tử quán từ ngươi phụ trách. Chờ ta tân chộp tới đại yêu huấn luyện xong sau sẽ an bài vì tử quán tay đấm. Đến nỗi trước mặt vị này Trường Thanh tiên sinh, tạm thời trở thành ngươi trợ thủ phụ trợ ngươi, nàng phía sau một bộ bức họa có chút biến hóa. Kia nguyên bản là một con có bất tường mắt tím hắc sơn dương. Lúc này lại không ngừng vặn vẹo, thẳng đến cuối cùng hóa thành màu đen xương khói chảy ra. Diện mạo tinh xảo tuấn tú thiếu niên từ xương khói chung xuất hiện. Hắn tùy ý ngồi ở Ma Tương Tương dựa ghế trên tay vịn. Như là không có trọng lượng, đương hắn không chút để ý nhếch lên chân hơi hơi sau nghiêng để sát vào nàng lời nói nhỏ nhẹ khi. Tảng lớn tuyết trắng da thịt lỏa, lộ bên ngoài. Liên quan này thượng ma tính đồ đằng cùng hắn đỉnh đầu uốn lượn song giác. Cho dù là Trường Thanh loại này mới từ yêu lâm thế giới mà đến yêu quái cũng đoán được thân phận của hắn, ác ma, hơn nữa là một con tinh với mị, hoặc sắc dục chi ma cùng mặt khác yêu quái không giống nhau. Lâu dài tình báo buôn lậu kiếp sống làm Trường Thanh đối chi tiết quan sát thực cẩn thận. Hắn nhạy bén phát hiện nhìn như cùng Ma Tương Tương thân mật vô cùng thiếu niên kỳ thật vẫn luôn. Đều cùng nàng bảo trì như có như không khoảng cách. Bọn họ ngũ quan đồng dạng tinh xào, có vài phần tương tự lãnh diễm, ẩn ẩn tản ra sắc bén mũi nhọn, đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho ta không quan hệ sao? Hắn ở nàng bên tai nói nhỏ, từ Trường Thanh góc độ xem qua đi này chỉ ác ma như là ở thân, hôn nàng gò má, nhưng mà Ma Tương. Tương lại thờ ơ, nàng muốn thực sự có cái gì phản ứng mới là gặp quỷ. Bắt lấy hắn ý đồ quấn lên tới cái đuôi, nàng thần sắc bất biến nói, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, nếu là tưởng từ loại địa phương này chiến thắng ta, ngươi vẫn là về lò nấu lại tu luyện cái 500 năm đi, nói như vậy hảo quá phân đâu, hắn liếm. Liếm chính mình đầu ngón tay, tiếp theo lại giảo hoạt cười nói, nếu bắt ta cái đuôi, thuận tiện lại đưa ta mấy khẩu tinh khí như thế nào? Hắn bị Ma Tương Tương ném đi ra ngoài. Ma Tuyển Tuyển ở không trung một cái quay cuồng đơn giản liền múa may cánh rơi ôm cánh tay huyền. Phù với không, dư quang liếc đến sắc mặt quỷ dị Trường Thanh. Còn cười tủm tỉm phất tay nói. Hải tương đương, Trường Thanh cũng đi theo cười nói. hạnh ngộ hạnh ngộ, các hạ hẳn là chính là trong truyền thuyết ma lão bản tiểu cháu trai đi. Ân, người thu thập tình báo năng lực xác thật rất mạnh. Sau này còn tỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Ma Tuyển Tuyển có chút kinh ngạc. Ngươi là làm sao thấy được? Ta cho rằng ta đã diễn rất tuyệt ngay từ đầu xác thật không phản ứng lại đây. Nhưng là một con quạ yêu. Đối với trò đùa dai cảm giác tựa như thiên phú nhạy bén, xem ra là ta đắc ý vong hình. Bất quá cũng không có biện pháp, mụ mụ mỗi ngày mất tích tiểu gì còn ghét bỏ ta. Thế giới to lớn, đều không có người nguyện ý tới khen khen đang không ngừng nỗ lực hạ tiến giai làm ác ma sử tiểu. Bằng hữu, Ma Tuyển Tuyển thở dài một hơi, biểu tình thật là ưu sầu, Ma Tương Tương cười nhạo. Liền ngươi hiện tại bộ dáng này đại khái liền phồn, diễn hậu đại cũng không có vấn đề gì. Còn không biết xấu hổ kêu chính mình tiểu bằng hữu. Lớn lên quá nhanh trách ta lâu. Ma Tuyển Tuyển bất đắc dĩ nhún vai. Tiếp theo cười xấu xa nói. Nói không chừng lại quá mấy tháng ta liền so tiểu gì cao. Rốt cuộc cùng đã cố định thân cao người trưởng thành so sánh với hai tử ưu thế lớn hơn nữa sao tương đương tự. Ma Tuyển Tuyển tấn giai làm ác ma sử sau đã hoàn toàn thả bay tự mình. Nếu bị những cái đó bị hắn liêu mặt đỏ tai hồng đáng tin cậy người trưởng thành biết hắn chân thật. Tuổi, Ma Tương Tương quyết định tôn trọng hài tử lựa chọn. Dù sao nàng thủ hạ cũng không có so với hắn càng thích hợp quản lý bóng đè tử quán gia hỏa ở ma nữ. Nhà hạ giao nhân đơn đặt hàng hẳn là thực mau là có thể hoàn thành. Đến lúc đó sửa chữa một chút tử quán. Lại lộng mấy chỉ tinh linh cá heo biển tinh dạ oanh tinh bỏ vào đi. Là có thể tạo thành bóng đè độc nhất vô nhị dàn nhạc. Làm khách nhân hưởng thụ uống phẩm đồng thời cũng có thể gột rửa chính mình tâm linh. Giảm bớt táo bạo lão ca lão tỷ nhóm nháo sự tỷ lệ, đem càng ngày càng tao khí tiểu cháu trai ném ra. Cửa sổ, Ma Tương Tương nghĩ thầm đến làm mẹ nó cùng hắn hảo hảo tâm sự. Làm hắn nhớ lại bị mẹ ruột chi phối sợ hãi, Trường Thanh thấy vậy biết chính mình nên lui xuống. Hắn hẳn là cảm thấy cao hứng, thực rõ ràng hắn đánh cuộc chính xác, Ma Tương Tương không có để ý hắn quá khứ, thậm chí trọng dụng hắn. Chỉ là, có lẽ là Ma Tuyển Tuyển kích thích tới rồi hắn, Trường Thanh nhịn không được nói. Tuy rằng ở yêu lâm giờ quốc tế suy đoán ngài đại khái không phải yêu quái. Nhưng ngài lúc ấy cùng bình thường quả yêu không có bất luận cái gì khác nhau. Cho nên ta có không thỉnh giáo ngài một vấn đề. Ma Tương Tương biết hắn muốn hỏi cái gì. Lý luận đi lên nói khi đó ta xác thật là chỉ yêu quái. Từ trong tới ngoài đều là. Nhưng thỉnh ngươi hết hy vọng. Ta không nghĩ thể hội đẻ trứng là cái gì cảm giác hảo đi. Trường Thanh không hề dối dám với vấn đề này. Cũng có khả năng hắn có tân ý tưởng, ở ta thượng cương phía trước có phải hay không muốn huấn luyện một chút. Ngươi nhưng thật ra tự giác Ma Tương Tương cho hắn viết chương sợi. Hoàn thành huấn luyện sau ngươi có thể xin hồi yêu lâm thế giới mang một đám ngươi cảm thấy dung. Tốt quả yêu lại đây, hiệp trợ ngươi quản lý bóng đè tử quán, Trường Thanh trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo biểu tình vặn vẹo nhỏ giọng niệm cùng loại với có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cầu phú quý chớ tương quên, nói như vậy rời đi, phân phó lực lực cùng tụng ma đi cấp Bobby đưa mấy. Đoà đế lưu tương, xử lý tốt một đống thượng vàng hạ cám dườm ra công việc. Nàng rốt cuộc đi trước lưu tương trì, Ma Tương Tương đầu tiên gọi ra từ lúc ban đầu vẫn luôn đi theo. Nàng thẳng đến hôm nay hai chỉ tỷ hưu. Tả vệ thân cùng hữu hộ thần, nàng lúc ấy vì chúng nó đặt tên khi chỉ là trung nhị bệnh phát tác. Nhưng sau lại thấy một đám người đi theo chúng nó mặt sau cung kính kêu gọi tả vệ thân đại nhân. Cùng, hữu hộ thần đại nhân, Ma Tương Tương hiếm thấy thức tỉnh rồi cảm thấy thẹn tâm. Sau này liền chỉ tên gọi tắt chúng nó tiểu tả tiểu hữu, nếu là luận thực lực. Mặc dù không tính chúng nó đời đời con cháu tiểu tà tiểu hữu ở nàng đông đảo ngựa con chung cũng thuộc thượng thừa, nhưng mà bởi vì này trí lực thượng khuyết tật, cho nên chỉ làm chúng nó phụ trách ảnh vực cùng minh quang căn cứ tuần tra nhiệm vụ. Kịp thời bắt mắt khống chế giả, Ma Tương Tương đã quyết định ban cho chúng nó đến lưu tương. xem có không bởi vậy mở ra chúng nó linh trí. Làm này hay chỉ tỷ hưu có thể đuổi kịp nàng hành trình, tác giả có lời muốn nói. Đồng chí Lạp, canh thịt dê ấm hô hô hắc hắc hắc. Đại gia nhớ rõ ăn một ít nóng hầm hập đồ vật nga. Cô tiểu thiên sứ hỏi hồ tử võ hiệp thiên có thể hay không khoách viết một chút. Kỳ thật đây là cái dự nhiệt lạp. Hồ tử hạ quyển sách chính là võ hiệp loại hình. Trên cơ bản chính là loại này sa điêu sảng sảng sảng tiết tấu. Hơn nữa bởi vì vai chính tính cách cùng bối cảnh, sẽ càng hài nga, đến lúc đó trừ bỏ sự nghiệp tuyến còn sẽ có cảm tình tuyến. Các loại giang hồ thiếu hiệp ùn ùn không dứt, thích tiểu thiên sư có thể click mở hồ tử chuyên mục cất chứa một chút. Thư danh là tạp dịch đệ tử lựa chọn bãi công, thư danh về sau khả năng sẽ sửa, cho nên cất chứa càng ổn thỏa một ít nga. Tiểu kịch trường võ hiệp thiên, xong, bi phận muốn chết sư huynh mang theo chính mình một đám hồng nhan chi kỷ khắp nơi thuyết phục võ. Lâm danh tốt. Hy vọng có thể tập kết đại gia lực lượng cùng đi đối phó thái giám chết bầm. Nhưng này đàn danh túc lại bởi vì trước tiên thu ma tương tương chỗ tốt ấp úng không cho cái tin. Chính xác, làm sư huynh thất vọng đến cực điểm. Mơ siêu may mắn hắn còn có huynh đệ. Những cái đó nhiệt huyết thiếu hiệp nguyện ý cùng hắn cùng nhau nghĩ cách cứu viện sư phụ cùng sư. Muội đối kháng ý đồ nắm giữ võ lâm đại thái giám. Nhưng mà trăm cay ngàn đắng lẻn vào hoàng cung sau, trong truyền thuyết chính gặp nghiêm hình sư phụ chính vui tươi hớn hở nuôi nấng ma tương tương thế. Hắn tìm tới một đống tiểu động vật, nàng chuyên môn vì hắn ở trong hoàng cung sáng lập ra một cái thản nhiên tiểu cư. Ăn ngon uống tốt cung phụ, sư phụ mờ mịt nhìn này đàn hùng hổ thiếu hiệp. Trong khoảng thời gian ngắn trường hợp dị thường xấu hổ. Lúc này dẫn theo vừa mới đưa tới quả vải lại đây tìm sư phụ ma tương tương đi đến. Sư huynh tiến lên tưởng dò hỏi sư muội này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cộp cộp cộp một đám ám vệ bảo tiêu liền đem hắn vây quanh lên, liền tính là một đầu heo hiện tại. Cũng nên phản ứng lại đây. Sư huynh đau lòng chất vấn sư muội vì sao phải phản bội bọn họ đầu nhập vào hắc ác thế lực. Ma tương tương lại đúng lý hợp tình biện dài. Đương kim thánh thượng xa vào sắc đẹp vô tâm triều chính. Triều đình trên dưới một mảnh chướng khí mù mịt, dân chúng lầm than lại có ngoại địch uy hiếp, nàng đây là ở cứu vớt thiên hạ, đốc chủ chính là đương thời đại thiện nhân A. Ma tương tương nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thả bằng vào một đống sự thật vả mặt này đàn thiếu hiệp. Mà đã hoàn toàn bị nàng tẩy não tứ đại danh bộ cũng đứng ra vì nàng nói chuyện. Thiếu hiệp nhóm lâm vào mê mang, không biết chính mình theo đuổi hay không chính nghĩa. Lúc này nghe xong nửa ngày góc tường tâm tình phá lệ phức tạp, đốc chủ cũng dẫn người bắt lấy này. Đàn thiếu hiệp đoàn toàn quân bị diệt, bằng vào này nhóm người chất ma tương tương ở các đại danh túc duy trì hạ trở thành tân nhiệm võ. Lâm minh chủ, mà đốc chủ cũng nhân cơ hội xử lý hoàng đế nâng đỡ con rối thái tử thượng vị. Cũng làm tân hoàng đế nhận ma tương tương đương mẹ nuôi, cảm tạ ở 2019-12-21-00-39-05 tương đương 2019-12-22-14-23-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, linh hồn họa sĩ VV 22 bình. Mộng tưởng dưỡng miêu 20 bình, quỳ chờ đại đại đổi mới, tương đương, gạch dưới. Phồn quang tinh diệp, lâm hướng rút ngốc lỗ trí thâm 10 bình, tiên nữ không thể yêu đương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Dính hệ 1 bị triệu hồi ra tới, 2 chỉ tỷ hưu liền vòng quanh nàng đổi tới đổi lui. Trong chốc lát dùng cái đầu củng củng nàng bụng. Trong chốc lát lại ý đồ ghé vào nàng trên vai, ma tương tương một cái không chú ý tiểu tả liền từ nàng hông, hạ chen vào đi. Nàng bị bắt kỵ đến nó trên người, thứ này còn vui mừng chạy tới chạy lui, đây là ma tương tương hiện tại không yêu mang chúng nó ra. Cửa nguyên nhân, có thể thử nghĩ một chút, đương nàng nghiêm trang cùng khắp nơi đại lão đàm phán khi. Này hai chỉ tỷ hưu không màng trường hợp thoán lại đây. này quả thực chính là một hồi tai nạn, để cho đầu người đau chính là này hai chỉ tỷ hưu nhớ ăn không? Nhớ đánh, mặc kệ như thế nào giáo huấn cách thiên lại sẽ tung ta tung tăng chạy tới hướng nàng trước người. Thấu, hơn nữa theo đạo lý tới nói nó hai cũng cộng đồng dựng dục một đống tiểu tỷ hưu. Nhưng mà ở nàng trước mặt lại không có nửa điểm phu thê tình nghĩa. Liền tỷ như hiện tại, thấy tiểu tà cõng nàng nơi nơi chạy. Tiểu hữu phẫn nộ nháo tới. Cùng tiểu tà cùng nhau đem nàng tễ thành có nhân bánh quy, ma tương tương đến may mắn. Nơi này không có những người khác, mới vừa như vậy tưởng xong. Nàng liền thấy A Vụ không biết khi nào phiêu lại đây. Tò mò nhìn nàng, mặt vô biểu tình giơ lên tiểu hữu ném một bên. Lại cấp tiểu tà tới một quyền. Nàng giơ tay vớt lên một đóa đế lưu thương, trước một giây còn bị nàng đánh ngốc tiểu tà quay đầu lại. Chờ mặt thò qua tới, còn lấy lòng tưởng cọ tay nàng, ma tương tương không dao động, túm chặt nó trên cổ vì phân chia nó cùng tiểu hữu vòng cổ. Mạnh mẽ đem đế lưu thương nhét vào nó trong miệng, mà này chỉ ngu xuẩn cũng không có ý thức được chủ. Nhân cho chính mình tắc đồ vật. Còn tưởng rằng ma tương tương ở cùng nó chơi trò chơi. Nhẹ nhàng ngậm lấy tay nàng, tiểu hữu không cam lòng yếu thế thò qua tới. Cũng bị ma tương tương tắc một đóa đế lưu thương, chỉ vào tường làm hai chỉ tỷ hưu diện bích tư quá. Nàng thuận tay đưa tới đầy mặt ngây thơ A Vụ, vì nó ăn vào một đóa đế lưu thương, A Vụ thực mau liền có biến hóa. Nguyên bản có chút mơ hồ ngũ quan theo xương khói quay cuồng biến rõ ràng lập thể. Mờ mịt nửa người dưới cũng bắt đầu ngưng thật, là cái nam hài, hẳn ý đổ tới gần ma tương tương. Không đi ra vài bước liền té ngã trên mặt đất, mờ mịt nhìn chính mình đôi tay. Tiếp theo phảng phất nằm mơ giống nhau chạm chạm hắn chân, ma tương tương ném một cái khăn trải. Dường cho hắn bọc, A Vụ trên mặt không có gì biểu tình, tiếp theo tựa hồ là bởi vì cảm thấy yết hầu rất khó chịu. Thống khổ che lại cổ. Một bên ho khan một bên phát ra một ít không có gì ý nghĩa thả đứt quãng từ đơn âm mơ siêu. Hết chương.